Thời gian bên em đều tuyệt vời. Chương 137, khoai tây chiên, vịt quay, trà sữa, kem vani. Góc truyện audio.com. Điện thoại bên kia vẫn im lặng. Thời giao càng ngày càng bất an. Trong khi đang suy nghĩ, bản thân có nên mở miệng nói xin lỗi nữa không thì hình như trong điện thoại lại có một tiếng thở dài. Thời giao im lặng, Lâm Gia Kha không phải đang tức giận, mà là đang thương cảm. Nhưng mà anh đang thương cảm điều gì? Rất nhanh, thời giao lại nghe thấy tiếng Lâm Gia Kha nói chuyện. Giọng điệu vẫn rất bình thường. Em thích ăn táo lắm à? Hà cô có nghe lầm không vậy? Thời giao im lặng một lát, lại nói, không phải, chỉ là trong ký túc xá chỉ có táo thôi. Vậy em thích ăn cái gì nhất? Trái cây sao? Ừ, chanh dây, sơn trà, dưa hấu, dứa, lựu, còn những loại thức ăn khác thì sao? Các loại đồ ăn vặt gì đó. À, em thích ăn khoai tây chiên, vịt quay, thích uống trà sữa. Thời giao nói một loạt các món ăn mà không cần suy nghĩ. Cuối cùng, cô lại còn bổ sung thêm một câu. Nhưng mà em thích ăn ice cream nhất, đặc biệt là vị vani. Ice cream sao? Đúng rồi, thời giao dừng một chút, lại hỏi, chẳng lẽ anh cũng thích ăn? Không phải, là có một người bạn rất thích ăn về phương diện ăn uống. Hai người rất giống nhau. Hắt xì, cửa sổ của ký túc xá không có đóng. Đêm khuya gió thổi vào, có chút lành lạnh, thời giao chỉ mặc áo ngủ nên không chịu được. Run cầm cập, khiến cho cô định hỏi người bạn kia của anh là ai cũng phải ngưng lại. Lâm Gia Kha ở đầu dây bên kia cũng phát hiện được điều khác thường. Em đang ở bên ngoài. Đúng vậy, bạn cùng phòng em ngủ rồi. Em sợ làm ồn, giọng nói của thời giao có chút run rẩy. Ừ, Lâm Gia Kha chỉ trả lời một chữ. Thời giao không biết nên nói gì tiếp theo. Chưa đầy 2 giây, Lâm Gia Kha lại mở miệng. Cúc nha, Lâm Gia Kha đứng ở trên ban công. Nói xong các chữ cúc nha, còn định nói gì đó. Nhưng lời đến bên miệng, lại bị nuốt xuống, anh cầm di động im lặng một lát, nghe thấy giọng nói dịu dàng của cô truyền đến. Tạm biệt, anh không đáp lời, buông điện thoại xuống, cúp máy, anh không vội quay vào phòng, đứng trên ban công đón một làn gió lạnh thổi đến. Sau đó hơi bực bội nâng tay lên, gãi gãi tóc, cô tìm anh, chỉ là vì muốn giải thích chuyện anh đã dặn dò cô. Kỳ thật lúc mới nghe, anh cảm thấy đây không phải việc gì quá lớn lao. Thậm chí khi nghe cô nói chỉ vì một trái táo mà không nhịn được nói ra sự thật, anh còn cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng buồn cười chưa tới nửa phút, anh liền không cười nổi. Cho nên, trừ 3 người đó ra, những người khác là sẽ không nghe được tên của anh phát ra từ trong miệng em đâu. Lâm Gia Kha nhớ lại những lời này, mím môi, cảm thấy tâm trạng càng bực bội hơn. Nhưng anh hình như không có tư cách để bực bội. Những điều này đều là do chính miệng anh yêu cầu. Anh lúc trước, đúng là xấu tính. Lâm Gia Kha bực bội thở ra một hơi. Sau đó nắm di động trong tay. Màn hình lại sáng lên. Thời giao, đúng rồi, em quên mất. Thời giao, cảm ơn anh. Thời giao, chuyện trên diễn đàn, cô gửi một lúc 3 tin nhắn. Câu trước không khớp câu sau. Nhưng anh cũng có thể hiểu được, thực kỳ diệu, tâm trạng đang khó chịu, chỉ vì 3 câu này của cô, liền trở thành thoải mái hơn rồi. Anh không trả lời tin nhắn, nhưng anh nhìn chằm chằm màn hình thật lâu, sau đó mở phần ghi chú trong điện thoại, gõ vào trong mấy chữ, chanh dây, sơn trà, dưa hấu, dứa, lựu, khoai tây chiên, vịt quay, trà sữa, kem, dừng một chút. Phía sau chữ kem, lại bổ sung thêm chữ vani. Cách chương.